Các nữ công múc một bát cơm lớn, sau đó chan canh trứng sủi cảo rau, từng người ăn đến mức mỹ mãn. Cách chương.